Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 195, chương 199, Na Cha gặp khó. Ta càn khôn quyền, tương đương, Na Cha lúc ấy thì gấp. Nâng cao hỏa tiêm thương thì hướng về Ma Lễ Hồng đâm. Tương đương Ma Lễ Hồng lạnh hừ một tiếng. Không chút nào sợ, khép lại hỗn nguyên tán hóa thành trường thương một chút. Chính diện cùng Na Cha giao phong. Một bước không lùi, tương đương hai người tại trên mặt đất đánh thành một đoàn. Na Cha chỉ có kim tiên sơ kỳ, lại bởi vì càn khôn quyền được thu, không có thăm dò hỗn nguyên tán hư thực lúc, không còn dám làm dùng pháp bảo. Làm sao có thể cấp tốc đánh bại cao hơn chính mình hai cái cảnh giới nhỏ Ma Lễ Hồng. Có thể duy trì bất bại, đều chủ yếu là dựa vào nhân tộc võ đạo thần kỳ lực lượng. Tương đương Khương Tử Nha hơi hơi nhíu mày lại, vừa nhìn về phía Ma Lễ Hải. Tương đương, Ma Lễ Hải, người đi giúp ngươi nhị ca một chút sức lực. Tương đương, đúng, thừa tướng. Tương đương, Ma Lễ Hải không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo đàn tỳ bà liền hướng chiến trường hướng. Tương đương đi vào chiến trường xung quanh, Ma Lễ Hải dựng lên mây trắng, đàn tỳ bà đặt ở ngực, bỗng nhiên đàn tấu, tương đương từng đạo gai đất, thủy nhận, gió xoáy, lửa mũi tên ào ào hướng về Na Cha bắn tới. Tương đương nếu chỉ là nhiều chút công kích, Na Cha cũng là không thèm để ý, dù sao trên người có hỗn thiên lăng tự động bổ phong. Nhưng lớn nhất cợt nhà chính là Ma Lễ Hải bắn ra tấu nhạc khúc, Ma Lễ Hồng tần suất công kích cũng sửa lại, âm thầm nghênh hợp Ma Lễ Hải. Công kích khe hở vừa vặn từ Ma Lễ Hồng phát ra năng lượng công kích bổ khuyết. Trong lúc nhất thời liên miên không dứt tiến công không khỏi để cảnh giới vốn là yếu kém Na Cha lâm vào luống cuống tay chân, trong nước sôi lửa bỏng. Tương đương thương doanh bên này, mắt thấy tiểu ca nhóm lâm vào khốn cảnh ngao bính cũng gấp. Không lo được hướng đế tân xin, móc ra hai cái to lớn chân châu hải diêm bạc liền xông tới. Tương đương, đường đường tiên nhân, thế mà vây công ta huynh đệ, quá không biết xấu hổ. Tương đương thật sự cho rằng ta đại thương không người nào ăn ta một con trai. Tương đương, cái gọi là gió theo hổ, lòng theo mây. Ngao bính tốc độ phi hành cho dù là phong hỏa luân cũng có chỗ không kịp. Chớ nói chi là hắn còn đạp trên hậu thiên cực phẩm linh bảo long đằng vân. Tương đương thanh âm cũng còn chưa truyền đến, ngao bính liền đã vọt tới Ma Lễ Hải phía trên. Hung hăng nện xuống, Ma Lễ Hải cuống quýt dùng đàn tỳ bà phía trên càn. Trong lúc nhất thời cố kỵ không được Ma Lễ Hồng bên kia chiến đấu. Na Cha vừa rồi một chút giảm bớt một chút gánh vác. Thương Chu đại chiến cũng mở ra thứ hai chỗ chiến trường. Tương đương giờ phút này nhìn đến các ca ca đều lâm vào khổ chiến. Ma Lễ Thọ cũng không ở lại được nữa. Xin chỉ thị Khương Tử Nha một câu. Cái thứ ba tướng sĩ ra sân. Tương đương thương tướng chớ có càn rỡ. Tương đương ta Ma Lễ Thọ cũng đến. Tương đương tốt a. Này lại cũng không cần đế tân phân phó. Dương Giao vung lên lạc hồn thương. Thôi động dưới hông tứ bất tượng, chủ động nghênh tiếp, tương đương còn lại một cái dương tiễn cũng không rơi vào thế hạ phong. Gọi phía trên dị thú Hạo Thiên Khuyển, định trùng kích Chu Doanh. Tương đương cái này, Khương Tử Nha bốn cái sư điệt cũng không cách nào ẩn giấu. Sau đó Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử mỗi người khua tay pháp bảo, binh khí, trầm mặc tiến lên đón. Tương đương Tây Chu ngoài thành, trên bầu trời kim quang, hỏa quang nổ tung, vô số binh khí giao phong, người tới ta đi, có chút náo nhiệt, đế tân cũng chưa từng nghĩ tới, Chu Doanh vậy mà có thể tìm nhiều như vậy cường hãn tiên nhân, cùng thương quân cân sức ngang tài. Tương đương phải biết, các đồ đệ của hắn, đều là nguyên bản phong thần diễn nghĩa bên trong, xuất sắc nhất một nhóm chiến thần A, tương đương ân. Còn nhiều thêm hai cái. Tương đương, Dương Giao, Ngao Bính, Đại Vương, muốn không ta ra tay đi. Khổng Tuyên nhìn lấy chiến cục lâm vào cục diện bế tắc. Chủ động đề nghị, đến mức Nguyên Thủy Thánh Nhân Thánh Dụ. Nói câu không dễ nghe. hắn Khổng Tuyên còn thật không sợ. Tương đương không nói mẹ của hắn là phượng tộc tộc trưởng phượng mẫu. Chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, cũng là hắn tiểu di. Đó cũng là thiên địa tứ thần thú bên trong á thánh một trong. Nam phương chu tước, chuẩn thánh đỉnh phong cấp chiến lực. Tương đương chớ nói chi là chính hắn. Những năm này tại đế tân triều đình cũng lan lộn không ít công đức. Tu vi đều đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Nguyên thủy thánh dụ, thật đối với hắn áp lực không lớn. Tương đương vi phạm cái gì? Nguyên thủy chẳng lẽ còn thực có can đảm đem hắn trấn áp hay sao? P.S. Á thánh là thiên đạo ban cho quả vị. Là đối với thiên địa có trọng đại công đức chuẩn thánh mới có thể đạt được. Cùng chiến lực, tu vi không quan hệ. Tựa như tứ phương thần thú, tam hoàng ngũ đế, nhân tộc thương hiệt, nhân tộc tam lão, chấn nguyên tử chờ, giống như là ngũ đế. Tối đa cũng là chuẩn thánh sơ kỳ chiến lực. Nhưng ngươi dám nói đối phương không phải á thánh sao? Lại P.S. Mặt khác, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc trong tộc không có á thánh tồn tại. Cũng không phải là chấn áp bất tử hỏa sơn. Chấn áp tứ hải, trải vuốt địa mạch không có công đức. Thật sự là tam tộc đại chiến thời kỳ đối hồng hoang thiên địa tạo thành thương tổn quá nặng. Trả nợ vô lượng lượng kiếp. Cho nên, ngươi hiểu được. Đế tân nhìn lấy ác chiến chiến trường. Lắc đầu, xuất thủ cũng không cần. Dù sao thánh nhân hạ chỉ. Đến cho thánh nhân tôn trọng. Ngươi bày đi lên chú ý bọn nhỏ an toàn là được rồi. Chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên gật gật đầu. Dưới chân bảy màu thải vân tự động ngưng tụ. Hướng lên bầu trời bay lên. Hà biết rõ hắn vừa mới động. Đối diện cũng đã nổi lên mây trắng. Một tên bề ngoài hiền lành. Ôn nhu nữ tu sĩ. Cao ngóc đầu lên. Quang minh chính đại tiến lên đón. Khổng Tuyên. Thánh nhân có lệnh. Chuẩn thánh không thể nhúng tay. Ngài dù sao cũng là hồng hoang tiền bối. Cũng không cảm thấy ngại tham dự tiểu bối tranh đấu hay sao. Khổng Tuyên hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt không tốt, khi dễ tiểu bối không tốt, chúng ta là cùng thế hệ, muốn không, người đến cùng bổn tọa qua hai chiêu. Từ Hàng vừa mới còn dỗi người cao ngạo đầu lâu, trong nháy mắt sợ, bần đạo cũng không phải là đối thủ của ngài, nhưng xiển giáo thánh nhân có lệnh, ngài cũng không tiện vi phạm a. Hừ, tương đương không dám động thủ thì cho ta một bên ngoan ngoãn ở lại. Tương đương có nghe hay không thánh người? Đó là bổn tọa sự tình. Còn chưa tới phiên ngươi quản. Tương đương nói xong. Khổng Tuyên nhìn cũng chưa từng nhìn khuôn mặt khí đến đỏ bừng Từ Hàng. Phối hợp hai chân chéo nguẫy. Nghiêng dựa vào bảy màu vân thượng. Phía dưới. Đế tân nhìn đến mặt đen lại. Khổng Tuyên. Người nhà chớ học ta. Tương đương khí chất của ngươi đều sập a. Tương đương trên chiến trường. Yêu xuất hiện trước biến hóa chính là Na Cha chiến trường. Tương đương Na Cha trung quy là chưa đầy 8 tuổi tiểu hài tử. Lại là ma hoàn bản thể. Tính khí vốn là táo bạo. Đánh lâu không xong lúc. Càng ngày càng bạo. Nhìn thấy ma lễ hồng một cái công kích khe hở. Bỗng nhiên tế lên hỗn thiên lang. Định đem ma lễ hồng trói buộc. Tương đương đáng tiếc hắn điểm tiểu tâm tư kia. Lại chỗ nào tránh qua được kinh nghiệm xa trường ma lễ hồng. Ở đâu cha tế lên hỗn thiên lăng lúc. Ma lễ hồng sớm đã bí mật mở ra hỗn nguyên tán. Thu. Tương đương gầm lên giận dữ. Hỗn thiên lăng liền như chim bay vào rừng đồng dạng. Dễ dàng bị hỗn nguyên tán thu đi. Không có chút nào dãy dụa. Tương đương cái này Na Cha chết lặng. Hắn cái này một thân cường hãn thực lực. Chủ yếu cũng là tại pháp bảo của hắn phía trên. Tương đương nhất thời dưới tình thế cấp bách. Na Cha dứt khoát đem hắn tất cả pháp bảo đều ném đi ra. Tương đương thu thu thu. Ta nhìn ngươi có thể thu ta bao nhiêu pháp bảo. Tương đương trong tiếng giống giận dữ. Na Cha đem hỏa tiêm thương. Phong hỏa luân. Gạch vàng phóng đại gấp trăm lần một mạch hướng lấy ma lễ hồng đập tới. Tương đương xem chừng nếu không phải cửu long thần hỏa cháu thật sự là không thích hợp đập người. Hắn có thể đem áp đáy hòm pháp bảo cũng cùng một chỗ ném. Tương đương đáng tiếc, hỗn nguyên tán vốn là chuyên thu bảo vật đặc thù pháp bảo. Dù bên trong lại có thể không có thu nạp không gian. Chỉ thấy ma lễ hồng cười khẩy. triển khai mặc dù hơi chao đảo một cái. Được rồi, tất cả pháp bảo, tất cả đều bị thu nhận không còn. Tương đương mà ngay tại lúc này, Dương Giao cũng bởi vì Na Cha nộ hống phân tâm, bị ma lễ thọ triệu ra hoa hồ điêu một miệng nuốt vào. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.